Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 621, trong tầng hầm ngầm Thượng Hồn Giáo. Manly trang viên trong phòng yến hội, tân khách đều là vui mừng, bầu không khí hòa hợp đến cực điểm, tới gần ban đêm 10 điểm, yến hội sảnh ánh đèn cũng tối một chút, trên tiểu võ đài, một vị vô cùng ít thấy người da đen chủ sướng ngay tại hát tước sĩ. Tiếng nói kia trực kích linh hồn của con người, khiến cho người say mê không thôi. Về phần tại sao nói hiếm thấy, bởi vì tại Liên bang Nga cái này cực độ bài ngoại quốc gia bên trong, thật rất ít gặp đến người da đen. Ngay tại mọi người hưởng thụ mỹ hảo ban đêm lúc, trong lúc bất chợt, một cỗ kịch liệt hồn lực ba động từ dưới chân truyền đến. Chỉ một thoáng, một đám khách và bạn hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít phản ứng. Trên tiểu võ đài, nam tử người da đen ngừng ca hát. Sau đó giản nhạc cũng ngừng lại. Lớn như vậy, trong phòng yến hội hoàn toàn yên tĩnh. Ngay tại mọi người âm thầm đoán thời điểm, một tên người hầu vội vàng đi vào Daria bên người, cùng nàng thấp giọng thì thầm vài câu. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nhìn sang, nhìn về hướng Manly trang viên chủ nhân. Daria trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười, cất bước đi lên sân khấu nhỏ, nhường cái microphone. Xem ra các vị quý khách cho gia tộc Manly mang đến vận khí tốt. Có vị tộc nhân vừa vặn tấn cấp, đột phá thượng hồn giáo đẳng cấp. Đẳng cấp lớn tấn cấp sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Pháo đài phạm vi bên trong hồn lực cũng sẽ rất nồng nặc. Manly sẽ vì các vị cung cấp gian phòng an tĩnh. Nếu như các vị muốn nghỉ ngơi một lát, người hầu sẽ mang các ngươi tiến về. Đương nhiên, nếu như muốn tiếp tục hưởng thụ cái này mỹ rượu ban đêm. Daria tránh ra một bước, đối với người da đen chủ sướng ra hiệu một chút microphone. Tiếp tục, nam tử một tay nâng đỡ mũ tròn, áy náy cười cười, không còn kinh hoàng, hắn lần nữa đứng ở microphone trước, tiếp tục mở tiếng nói. Chúc mừng, Manly phu nhân. Ha ha, Daria. Chúc mừng Manly lại ra một vị thượng hồn giáo. Đây thật là đáng giá chúc mừng. Theo Daria đi xuống, từng đợt chúc mừng thanh âm liên tiếp. Thượng hồn giáo đã nhanh muốn đụng chạm đến hồn võ giả trần nhà. Từ tiến vào hồn giáo đẳng cấp bắt đầu, đó chính là một bước, một cái bậc thang lớn. Thiếu hồn giáo, trung hồn giáo, thượng hồn giáo, đại hồn giáo. Mỗi một đạo bậc thang đều có thể kẹp lại vô số kẻ người. Một mực kẹt đến chết cái chủng loại kia. Không hề nghi ngờ, thượng hồn giáo tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp chiến lực. Là ngay cả Manly gia tộc dạng này đều lấy làm tự hào. Mặt mũi sáng sủa tồn tại. Tối nay, tại trận trận hữu hảo tiếng chúc mừng bên trong, Daria đích thật là kiếm đủ mặt mũi. Nhưng mà, thượng hồn giáo, cầu thí thượng hồn giáo, còn kém xa lắm đâu. Tạo thành kịch này liệt hồn lực ba động không phải người bên ngoài, chính là Vinh Đào Đào. Mà Vinh Đào Đào chỉ là từ hồn úy đỉnh phong tấn cấp thiếu hồn giáo thôi. Daria dám khoe khoang khoác lác, nói là có tộc nhân tấn cấp thượng hồn giáo. Hết thảy đều là bởi vì Vinh Đào Đào bên thân chí bảo duyên cớ. Vinh Đào Đào nếu là thật tấn cấp thượng hồn giáo mà nói, cái kia phải là Tư Hoa Niên quy mô, Tư Thánh Nhân danh hào, cũng không phải đùa giỡn. Lúc đó, có được hoa sen bàng thân Tư Hoa Niên, bay xuống tại diễn võ quán trên sân thượng, tại chỗ khai giảng giảng bài. Dưới trời chiều, mặt hướng bên trên thiên tùng hồn đệ tử, phúc phận chúng sinh, Vinh Đào Đào cùng Tư Thánh Nhân không cách nào so sánh được. Nhưng cùng bình thường hồn võ giả tấn cấp thượng hồn giáo lúc đưa tới động tĩnh tương đối, Daria nhất định phải hướng trên mặt thiếp vàng. Nói là có tộc nhân tấn cấp thượng hồn giáo mà nói, cũng là có thể nói tới đi qua. Mà lúc này, pháo đài phía dưới nửa tầng hầm bên trong, Vinh Đào Đào mặc thẳng âu phục, siết cổ cà vạt đã sớm bị lôi ra, tùy ý khoác lên cần cổ. Hắn cứ như vậy thẳng tắp đứng tại bên tường, xuyên thấu qua đỉnh đầu chỗ nho nhỏ cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đêm minh nguyệt. Mà ở sau lưng của hắn là Vinh Đào Đào chuyên môn người hầu Andrew. Người hầu này đại thúc trước tiên đã nhận ra tầng hầm dị thường, cũng là trước tiên đuổi tới. cũng đem Vinh Đào Đào tấn cấp tin tức truyền lại cho tộc nhân. Thượng đế làm chứng, Andrew đời này cũng sẽ không quên lúc đi vào nhìn thấy một màn kia. Trên thực tế, như thế cảnh tượng vẫn tại phát sinh. Trước mắt vị này Âu phục phẳng phiu người trẻ tuổi, chung quanh thân thể đang có hai viên sương mù đoàn vờn quanh, chậm chậm xoay tròn lấy. Ngũ thải tường vân bạch vân, ngũ thải tường vân hắc vân. Cái này hai đoàn sương mù tại chậm chậm xoay tròn thời điểm, còn ném ra một tia hành động quỹ tích, giống như âm dương ngư đồng dạng. Vừa lúc, dỡ xuống ngụy trang Vinh Đào Đào, chính là tóc đen mắt đen Phương Đông gương mặt. Cho nên bức tranh này tại Andrew trong mắt xem ra, đơn giản chính là một cái hoa hạ thanh niên đang luyện thái cực. Chỉ là có chút đáng tiếc, Vinh Đào Đào mặc chính là quý báu Âu phục, mà không phải đồng phục thái cực. Không có nguyên chấp nguyên vị cảm giác. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì Vinh Đào Đào lúc này mặc chính là Âu phục. Hơn nữa còn là tùy ý giật ra cà vạt cái chủng loại kia. Thực cũng đã bức tranh này có chút huyễn khốc. Từ cổ trang thái cực gió, biến thành quỷ dị khoa huyễn gió. Ta rời đi trước, tại ngài tấn cấp thành công trước đó, sẽ không có người tới quấy rầy ngài. Andrew nói, quay người rời đi, xa xa. Truyền đến Vinh Đào Đào cái kia đập nói lắp ba thanh âm. Bữa ăn, nên đưa, Andrew, răng rắc, theo tầng hầm cửa lớn đóng lại. Vinh Đào Đào ánh mắt cũng hơi có vẻ mê ly. Đáng tiếc cái này nửa tầng hầm cửa sổ quá nhỏ. Không được bao lâu, liền không nhìn thấy ánh trăng. Thiếu hồn giáo, rốt cục, ta đến rồi. Vinh Đào Đào hai tay rũ xuống. Vây quanh thân thể của hắn chậm chậm xoay tròn hai viên đám sương mù. Đang xoay tròn đến hắn tay trái tay phải trưởng chỗ một khắc này. Rốt cục cũng ngừng lại. Vinh Đào Đào giơ lên hai tay. Nhìn xem đôi thủ trưởng trong lòng cái kia một đen một trắng hai viên vụ cầu. Không khỏi chậm rãi nắm chặt. Cùng lúc đó, hoa hạ thiên khuyết thành. Tay gãy chân gãy Vinh Đào Đào đang nằm trên giường. Mở to hai mắt. Nhịn không được thở dài một hơi. A, bên tay trái, khí tức kia kéo dài nữ hài, hô hấp tiết tấu đột nhiên thay đổi. Cao Lăng Vi mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, trong thoáng chốc, phát hiện Vinh Đào Đào chính mở to hai mắt, trực lăng lăng nhìn lên trần nhà. Ngủ không được a, buồn ngủ mông lung thời điểm, Cao Lăng Vi thanh âm mang theo từng tia lười biếng ý vị, đặc biệt nhu hòa, bên nàng qua thân đến. Một vòng tay ở Vinh Đào Đào cánh tay trái, khuôn mặt cũng chống đỡ tại trên vai của hắn, nhưng mà khép lại hai con ngươi nàng, cũng không có đợi đến Vinh Đào Đào đáp lại. Cao Lăng Vi lập tức mở hai mắt ra, một tay chống đỡ giường chiếu, ngồi dậy, Đào Đào, suỵt, Vinh Đào Đào tự hồ đột nhiên, sống tới, nói khẽ, ngủ đi, không có việc gì. Cao Lăng Vi một tay vuốt qua tán loạn tóc dài. Mò xuống mặt đến, thế nào, ngủ không được, Vinh Đào Đào bất đắc dĩ nói, ta bên kia tại tấn cấp, Cao Lăng Vi hai mắt tỏa sáng, trong lòng vui vẻ nàng còn muốn mở miệng chúc mừng, lại là phát hiện Vinh Đào Đào kia đáng thương hề hề bộ dáng nhỏ. Bạn trai của ta thật sự là càng lúc càng giống cầu cầu, xác thực nói, là càng lúc càng giống vân vân khuyển. Bất quá cái này cũng từ mặt bên bằng chứng. Vinh Đào Đào đang cùng bản mệnh hồn thú đồng tâm hiệp lực. Cực lực bước qua hồn giáo bậc cửa. Thời khắc này Vinh Đào Đào con mắt ba ba nhìn lên trần nhà. Trong lúc vô tình này, dung hợp đi ra biểu lộ. Lại thêm Vinh Đào Đào vốn là tay cụt, chân gãy, cho người ta một loại phi thường thê thảm cảm giác. Trên thực tế, Vinh Đào Đào cũng hoàn toàn chính xác rất thê thảm. Hơn một tuần thời gian, hắn đã thích ứng tàn tật sinh hoạt, nhưng thích ứng về thích ứng, sinh hoạt làm sao có thể thuận tiện, há lại sẽ như thường. Vinh Đào Đào trong lòng có chút ảo não, ta liền biết, nói cho ngươi ngươi cũng sẽ ngủ không được. Lực chú ý tập trung một chút, Cao Lăng Vi vươn tay, trực tiếp phủ lên Vinh Đào Đào con mắt, giống như trợ giúp người chết nhắm mắt đồng dạng, dưới bàn tay của nàng rơi. Khép lại Vinh Đào Đào hai mắt, cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào thuộc về chết không nhắm mắt cái kia một tràng. Lần nữa mở hai mắt ra, Đã ngươi cũng tỉnh, liền tìm cho ta ăn chút gì a? Ta đói đã nửa ngày. Cao Lăng Vi, nàng vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem Vinh Đào Đào. Không quấy nhiễu ngươi bên kia tấn cấp. Không quấy nhiễu, bên kia chính là máy móc hấp thu hồn lực. Mở rộng thân thể, nhìn điệu bộ này, muốn rất lâu mới có thể khởi xướng sau cùng bắn vọt. Cao Lăng Vi lúc này mới yên lòng lại, tiện tay mở ra đầu giường đèn bàn, đứng dậy xuống giường, hướng bàn trà chỗ đi đến. Lúc này, Vinh Đào Đào gian nghỉ ngơi đã đại biến bộ dáng, cũng không phải đồ dùng trong nhà cải biến, mà là ghế sofa chính đối diện trên vách tường, dán đầy tư liệu giấy, nhân thể kết cấu đồ, xương cốt hình, hồn tào kinh huyệt hình, từ cha nhị nơi đó đòi hỏi tới học thuật bút ký. Suy đoán cùng nghiên cứu phương hướng, từ Trịnh Khiêm Thu giáo sư nơi đó đòi hỏi tới hồn thú tiết cự tượng thân thể giải phẫu đồ. Cùng một tấm lại một tấm trong mắt người ngoài xem ra loạn thất bát tao. Ở trong mắt Vinh Đào Đào xem ra đều là tử lộ hình ảnh. Lít nha lít nhít trong trang giấy, có một đầu lại một đầu hồn lực du tẩu lộ tuyến. Trống không chỗ viết đối với cảm xúc nếm thử, đối với huyệt vị điểm khởi xướng lựa chọn. Cùng hồn lực đường cong số lượng, hành tẩu hình dạng, đối với thế nhân mà nói. Mặt này để Vinh Đào Đào bỏ ra vô số tâm huyết vách tường. Có thể nói là không đáng một đồng. Đồng dạng, nếu như cuối cùng không có thành quả, Vinh Đào Đào gãy mất tay, gãy mất chân cũng không có chút giá trị. Vạn hạnh, Cao Lăng Vi không phải người qua đường. Chà, Thu cũng không phải người qua đường. Bọn hắn sẽ không chỉ nhìn kết quả. Bọn hắn sẽ để ý Vinh Đào Đào cố gắng quá trình. Dạng này duy trì đương nhiên cho Vinh Đào Đào cực lớn an ủi cùng ủng hộ. Trước đó, hắn đã sáng tạo ra trọn vẹn hai hạng hồn kỹ. Vô luận là hồn kỹ xương hoa tuyết bánh, hay là hồn kỹ ngự tiết chi giới. Vinh Đào Đào chưa từng cảm giác qua nghiên cứu phát minh hồn kỹ là như vậy gian nan. Tái tạo nhục thân, là thật ti em khó. Cũng hoặc là nói, thế giới này căn bản cũng không có tái tạo nhục thân hồn kỹ. Cao Lăng Vi tại trên bàn trà nhặt lên vài bao bông tuyết xốp giòn. Đứng dậy đi về tới thời điểm. Không thể tránh khỏi, dư quang lại thấy được mặt kia dính đầy trang giấy vách tường. Bức tường này đối với Vinh Đào Đào mà nói, mang ý nghĩa thất bại. Mà đối với Cao Lăng Vi mà nói, mang ý nghĩa kiềm chế. Khắc khổ cố gắng là chuyện rất bình thường. Vấn đề là Vinh Đào Đào mỗi ngày đều tại nếm thử. Cũng mỗi ngày đều tại thất bại. Một lần lại một lần thất bại. Cái này nghiên cứu phát minh hạng mục không ngừng đả kích lấy Vinh Đào Đào tâm. Tàn phá lấy tự tin của hắn. Cũng làm cho trong phòng này bầu không khí phi thường kiềm chế. Nàng ngồi tại bên giường. Một bên xé mở bông tuyết xốp giòn túi hàng. Một bên cúi đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Kỳ thật biến thành vân vân khuyển cũng không tệ. Âm thầm ngẩn người Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. A, Cao Lăng Vi lột xuống một khối. Đưa vào Vinh Đào Đào trong miệng. Vô ưu vô lự cũng rất tốt. Giống vân vân khuyển như thế. Ăn no rồi liền vui chơi. Chơi mệt liền đi ngủ. Vinh Đào Đào một mặt oán niệm. Đại Vi, ta là người. Ta chỉ là nhận lấy chút ảnh hưởng. Về sau sẽ thoát khỏi. Ta thật là người, ha ha tương đương, Cao Lăng Vi cười cười. Đem một khối bông tuyết xốp giòn ném vào trong miệng của mình. Mấy ngày nay an tâm tấn cấp, nghiên cứu phát minh hồn kỹ sự tình thả một chút. Tấn cấp sau khi thành công, người cũng nên chậm rãi thần kinh. Có thể nhìn xem các tiểu hồn tranh tài. Buông lỏng một chút, đúng rồi, tấn cấp thiếu hồn giáo đằng sau. Người thứ bảy cái thứ tám hồn tào cũng có thể lợi dụng. Ta nhớ được là đầu gối trái đóng cùng mắt phải. Đối với thôi tương đương, đầu giường đèn đêm chiếu rọi xuống. Hai người nhẹ giọng thì thầm. Ăn đồ ăn vặt, trang viên trong tầng hầm ngầm. Một người nhìn lên bầu trời đêm. Lẳng lặng hấp thu hồn lực. Một cái ý thức, hai bộ thân thể, ba phần cảm xúc. Tấn mãnh tăng trưởng cá nhân thực lực. Đồng tâm hiệp lực yêu sủng vân vân khuyển. Cùng ấm áp làm bạn Đại Vi. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào rất muốn cho Hạ Phương Nhiên phát một đầu tin nhắn. Không cần nhiều, ba chữ liền đủ. Làm gì đâu. Cảm tạ sống vị ngư đồ hộp. Núi có đỡ tô su. Ngôi sao theo ta tâm 69. Fermi địch càng tư mấy vị khen thưởng. Cảm tạ duy trì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.